Đế Tôn, chương 705, chấp pháp Thánh Tôn, 2, gocchuyenaudio.com, khí tức của Tôn Vương Đỉnh hoàn toàn tỏa ra, đỉnh áp thiên hạ, rung động tới vạn vật sinh linh sợ hãi, cơ hồ không nhịn được lạy xuống. Yêu khí cuồng bạo lại tịch quyền quay về, ầm ầm rơi vào trong đỉnh, uy năng của Tôn Vương Đỉnh này nhất thời chán phóng, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cả tòa thành thị ầm ầm nổ nát bấy, bảo tháp còn dư lại hết thảy ở trong lúc nổ tung hóa thành phấn vụn. Trên dưới 100 bảo tháp này có chút còn chấn áp tồn tại cực kỳ mạnh mẽ 8-9 chân thần cường giả, hừ cũng không hừ một tiếng liền ở trong lúc nổ tung tan xương nát thịt. Một sát na mà uy năng của Tôn Vương Đỉnh chán phóng, thậm chí đem hư không tạc toái, hóa thành một cái cửa động tối như mực cắn nuốt vạn vật đại thành đã nát bấy phía dưới trực tiếp bị hư không nghiền nát cắn nuốt. Không chỉ có như thế, cổ ba động kịch liệt này trùng kích mọi nơi, ngay cả mấy trăm long thần bảy đại trận cũng bị cổ nổ tung này oanh đến trận pháp nghiền nát, băng băng băng, từng đại kỳ gầy lìa, nát bấy, từng tôn long thần bị thương nặng, bốn phương tám hướng ngã đi, trong miệng hộc máu không dứt. Những lâu thuyền kia cũng bị uy năng của Tôn Vương Đỉnh đè ép đến khanh khách xèo xèo rung động, từng khối thần mộc khổng lồ từ trên lâu thuyền nổ tung, bong tàu nát bấy, lầu các sụp đổ, mấy chục chiếc lâu thuyền giống như lá rụng trong gió, mọi nơi rơi xuống. Oanh, một chiếc lâu thuyền ngã lộn nhào rơi xuống, đầu chồng vào trong đất chỉ còn lại có đuôi thuyền cùng cột buồm lộ ở bên ngoài, mười mấy long thần trên thuyền cũng bị chôn dưới đất. Giang Nam ở vào trung tâm uy năng của Tôn Vương Đỉnh bộc phát, vô số hóa thân lập tức hóa thành phấn vụn, không còn sót lại chút gì, sau đó uy năng của Tôn Vương Đỉnh trùng kích đến bên cạnh hắn, hai cổ khí tức tuyệt cường đột nhiên từ trong mi tâm hắn phát ra, sinh sôi để uy năng của miệng đại đỉnh này trùng kích. Pháp bảo bực này, mới gọi là pháp bảo, lúc trước ta đã thấy những bảo vật kia, nơi nào có thể cùng loại bảo vật này đánh đồng. Giang Nam chỉ cảm thấy rung động thật sâu, lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, trong Tôn Vương Đỉnh truyền đến một cổ dẫn lực tuyệt cường, cắn nuốt vạn vật giống như trong đỉnh có một đầu cự thú lớn không cách nào tưởng tượng, mở cái miệng rộng, muốn đem hết thảy nuốt vào trong đỉnh. Thậm chí, ngay cả thiên đạo bảo trung giữa không trung kia cũng bị tác động hướng trong đỉnh rơi đi. Tôn Vương Đỉnh truyền tới thanh âm một cô gái, lạnh giọng nói. Trấn áp bảo vật của ta, còn lấy ta đi lấp hắc động, ứng long lão tổ, ngươi cho rằng hạm đạm yêu tôn ta thật không có tính tình sao? Uy năng trong đỉnh còn đang nổi lên, một cổ pháp lực mênh mông cuồn cuộn xuyên thấu hư không, rót vào trong đỉnh, để cho miệng đại đỉnh này uy năng càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả thiên đạo bảo trung lạc ấn cũng không thể thừa nhận, không ngừng hướng trong đỉnh đến gần. Cạch, đột nhiên thiên đạo bảo trung lạc ấn chấn động không dứt, mỗi cái đại thủ ầm ầm vỗ vào trên bảo trung, một cổ khí tức hạo hạo đãng đãng phát ra chấn áp chư thiên, uy năng của Tôn Vương Đỉnh nổi lên đến cực hạn, bị tiếng chuông này oanh kích lập tức uy năng toàn bộ tiêu tán, từ giữa không trung rơi xuống. Bên trong mi tâm của Giang Nam, Chiến Thiên Ma Tôn không khỏi hưng phấn lên, cười hắc hắc nói. Có Long Tôn xuất thủ, hẳn là đệ tử của ứng Long Lão Tổ, đại cao thủ tu thành thần tôn. gocchuyenaudio.com Cấp nếu không thể thúc giục thiên đạo bảo trung lạc ấn, lấy thiên đạo tới chấn áp Tôn Vương Đỉnh. Loại nhân vật này, đánh giết mới gọi là thống khoái. Tôn Vương Đỉnh bị chấn áp tại chỗ, uy năng pháp bảo nhất thời gió êm sóng lặng, nhiều long thần mặt mũi đầy đất rối rít bay lên, đứng hầu ở giữa không trung, cất cao giọng nói. Gặp qua chấp pháp Thánh Tôn, giữa không trung, mùi thơm lượn lờ thiên hoa loạn trụy, lại có tiên nhạc vang lên, vô số long nữ bay tới ôm lấy một chiếc bảo liễn lái tới, mùi thơm xông vào mũi. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun, Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy một cổ uy áp vô cùng trầm trọng đem mình khóa chặt trong bảo liễn truyền tới một thanh âm vô cùng uy nghiêm, giống như từ trên 9 tầng trời truyền đến, đại biểu thiên đạo uy nghiêm. Người là đệ tử của Lão Tổ Tông, hơn nữa còn phụng Lão Tổ Tông chi mệnh đến đây phá bỏ và rời phong ma cổ thành đi nơi khác. Ta làm sao không biết Lão Tổ Tông còn thu một đệ tử còn trẻ như vậy? Người là ai, rốt cuộc là người nào phái ngươi tới đây phá hư? Tin rằng ngươi một thiên long thần phù tám cảnh nho nhỏ, cũng không dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo bực này, tất nhiên là có người sai xử. Cái thanh âm kia cao cao tại thượng, một lời có thể phán người sinh tử, thản nhiên nói. Ngươi không nhận tội cũng không có quan hệ, bởi vì ta có thể siêu tầm trí nhớ của ngươi, dễ dàng biết rốt cuộc là người nào sai xử ngươi tới gây chuyện. Nhiều long thần cũng nhất thời hiểu được Giang Nam cũng không phải là đệ tử của ứng long lão tổ, long chủ cầm đầu kia vội vàng cao giọng nói. Chấp pháp Thánh Tôn, tiểu tử này có thể ở dưới thiên đạo bảo trung lạc ấn thúc dục pháp lực, phải tất yếu tra hỏi rõ ràng. Ở dưới thiên đạo bảo trung cũng có thể thi triển ra pháp lực. Thanh âm trong bảo liễn kia hiển nhiên rất là kinh ngạc, hừ lạnh nói. Cái này càng không thể bỏ qua ngươi. Chư vị, các ngươi nói xong chưa? Đột nhiên, Giang Nam cười nói. Nếu như nói xong, ta đi đây. Ngươi muốn đi, nhiều long thần thấy buồn cười nói. ngươi lại còn muốn đi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được sao? Giang Nam mỉm cười, đi về phía Tôn Vương Đình bị trấn áp kia cười nói. Ta muốn đi mà nói, các ngươi ai có thể ngăn được ta? Người nào có thể đỡ nổi ngươi? Tiểu bối cuồng vọng a. Chấp pháp thánh tôn trong bảo liễn nghe được câu này, màn xe rầm rầm đung đưa không nghỉ, trên bầu trời nhất thời mây đen giăng đầy, ngang mấy ngàn dặm, đông nghịt một mảnh. Đây là thần tôn giận dữ thiên tượng biến sắc, lực lượng thần tôn là người phàm không cách nào tưởng tượng, vị hạm đạm yêu tôn kia một cái Tôn Vương đỉnh liền có thể náo long trời lỡ đất, huống chi chấp pháp thánh tôn chính là tự mình phủ xuống. Giết hắn đi, chấp pháp thánh tôn lạnh lùng nói, đem hồn phách hắn lấy ra, ta muốn đích thân siêu hồn tác phách. Hắn lời còn chưa dứt, trong đó một long thần liền hướng Giang Nam xuất thủ, lấy tay bắt tới, một tay đem Giang Nam gắn vào dưới trường. Giang Nam làm như không thấy, đi tới trước Tôn Vương Đỉnh, chỉ thấy Tôn Vương Đỉnh giờ phút này bị trấn áp đến ngay cả một chút tính tình cũng không có, hoàn toàn không có uy năng lúc mới vừa xuất thế. Bá, trong mi tâm của hắn thăm dò ra mỗi cái đại thủ, nhẹ nhàng một chiêu, chỉ thấy Tôn Vương Đỉnh càng ngày càng nhỏ, rơi vào trong bàn tay này, ngay sau đó lùi về mi tâm của hắn. Đắc. gocchuyenaudio.com, thủ, trong lòng của Giang Nam cũng không khỏi thanh tĩnh lại, oanh, bàn tay của long thần kia rơi xuống, chưa dính vào thân thể của hắn, liền bắt đầu từng khúc băng liệt, phảng phất bên cạnh Giang Nam có bình chướng vô hình, có thể nát bấy hết thảy. Cách chương.